Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, Bạch Chi cùng Trường Sinh Võ Quán. Trên đạo trường, một cái bên ngoài thân bắp thịt nảy sinh, thân cao gần như 2 mét kim cương Barbie, chừng lấy một đôi tràn ngập lửa giận băng lãnh ánh mắt, khóa chặt tại Trầm Úc trên thân. Trở về nói cho những người kia, ta Bạch Chi còn chưa chết, Trường Sinh Võ Quán truyền thừa cũng sẽ không diệt, như lại đến phạm, đừng trách ta không khách khí. Trầm Úc hơi hơi híp mắt lại, nhìn trước mắt so với hắn càng lớn mạnh, cao hơn kim cương Barbie. Một loại đối khát vọng chiến đấu lặng yên dâng lên, toàn thân trên dưới đều ẩn ẩn có chút khô nóng lên. Còn chưa cút, Bạch Chi trong mắt lóe lên lãnh ý. Những người này, thật đúng là không giáo huấn một lần đều học không được nghe người ta lời nói. Đừng nhìn nàng chỉ là cái mười mấy tuổi thiếu nữ, nhưng võ giả sốc phác cùng quả quyết, để cho nàng không chút do dự. Thân hình nhất động, thì tựa như tia chớp xông về Trầm Úc. Trên thể hình mang đến cự đại trở lực, tựa hồ cũng không có đối nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cả người hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, kịch liệt khí lưu gào thét bên trong, nàng dựng thẳng trưởng thành đao hướng Trầm Úc phần gáy bổ tới. Chính hợp ý ta, Trầm Úc quát lên một tiếng lớn, vung tay lên, ngoại bào trực tiếp thoát thân, không tránh không né, năm ngón tay nắm chặt, ngang nhiên một quyền trực tiếp đánh phía Bạch Chi. Cơ hồ là cùng một thời gian, Bạch Chi tiết tấu đại loạn, tựa hồ không có nghĩ đến cái này nam nhân còn muốn lấy thương đổi thương. Hóa đao tay cầm một khuất, chính diện tiếp nhận Trầm Úc một quyền. Bành, to lớn tiếng nổ đùng đoàng bên trong, mặt đất bỗng nhiên hạ xuống một mảng lớn. Bạch Chi sắc mặt khó coi nhìn mình cái kia hơi tê tê tay cầm, trong mắt một mảnh âm trầm. Sức mạnh như thế này, khí huyết vẫn là tiên thiên võ sư. Ngô, liên tục mấy ngày vận dụng quy nguyên trạng thái, thân thể sắp không chịu được nữa, muốn tốc chiến tốc thắng. Bạch Chi rên lên một tiếng, trong lòng lóe qua một ý niệm, sau đó dưới chân ngang nhiên phát lực, trực tiếp dẫm bạo mặt đất, đá vụn vẩy ra, trên đạo trường nhất thời tạo thành một cái đường kính hơn 20 cm hố lõm. Cả người như tên lửa cực tốc chạy tới, năm ngón tay hợp nhất, một đầu màu xanh lam cá voi hư ảnh xuất hiện lần nữa ở sau lưng nàng. Cả người đều dường như hóa thành cá voi, mang theo ong ong giống như tiếng xé gió vọt tới. Đây là Trường Sinh Võ Quán võ học đặc sắc, một quyền nhất động đều là hóa thân cá voi, mà lại còn có đặc hiệu hiện ra. Trầm Úc trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hắn tu luyện qua mạnh nhất võ công bí tịch cũng là hỏa luyện kim thân, nhưng hiển nhiên thì liền tầng thứ tư hỏa luyện kim thân cũng vô pháp làm đến xuất hiện đặc hiệu, mà lại vừa mới một quyền kia cũng để cho hắn hiểu rõ nữ hài thực lực sơ nhập khí huyết cảnh. Đương nhiên không phải thường quy khí huyết cảnh giới võ sư, mà chính là lực lượng phòng ngự đều không kém hơn khí huyết võ sư hóa kình võ giả. Đúng vậy, thiếu nữ này tu vi võ học chỉ là hóa kình, mà ở thân hình tăng vọt về sau, thiếu nữ lực lượng trực tiếp nhảy lên tới có thể so với khí huyết võ sư trình độ. Cứng rắn chịu hắn một quyền, chỉ là bàn tay tê dại, vô luận là lực lượng vẫn là phòng ngự, đều không giống hóa kình cảnh giới này. Trầm Úc minh bạch, đây hết thảy đều cùng thiếu nữ tăng vọt thân hình có quan hệ. Mà cái này, hoàn toàn cũng là hắn tới đây mục đích. Đối mặt bạo tẩu La Lị công kích, Trầm Úc toàn thân trên dưới quấn lên một tầng bạc hào quang màu xám. Đối với vọt tới Bạch Chi cũng là một trưởng vỗ ra. Oanh bạo quanh thân khí lưu, phát ra kinh khủng nổ vang. Sau một khắc, cả hai thì hung hăng đụng thẳng vào nhau, kịch liệt triển khai giao thủ. Ầm, phanh, giày đặc đập đến âm thanh bỗng nhiên vang lên liên miên. Vô số quyền ảnh trưởng ảnh ở giữa không trung điên cuồng đụng thẳng vào nhau. Cả hai quanh thân khí lưu không ngừng bị xé nứt, tạo thành đại lượng kình phong hướng bốn phương tám hướng thổi đi. Chung quanh đá vụn đều bị thổi bay tách ra, từng dãy dựng thẳng lên mộc nhân thung cũng là bay rớt ra ngoài. Đập ầm ầm tại một bên trên vách tường. Tiểu thư, dừng tay a, lại đánh hạ đến khu đạo trường này liền bị hủy. Môn hộ khác một bên, một cái lão giả, ba cái hài đồng cẩn thận từng ly từng tí tránh ở sau cửa mặt. Toàn bộ hành trình trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy giữa sân hai người khoa trương chiến đấu. Nhưng theo liên lụy phạm vi càng lúc càng lớn, lão giả không thể không lên tiếng nhắc nhở, phòng ngừa hai người đem nơi này mở ra. Hạ gia gia, chúng ta cũng có thể biến đến mạnh như vậy sao? Mấy tên nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi hài đồng, một mặt rung động mà nhìn xem cái kia đủ để được xưng chiến trường đạo trường. Lấy nhãn lực của bọn hắn, nhưng thật ra là hoàn toàn thấy không rõ hai người giao thủ quá trình. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến vô số tàn ảnh ở giữa không trung đối oanh, mang theo một mảnh như sấm rền dày đặc tiếng xé gió. Nhưng quang là như vậy, liền đã trong lòng bọn họ tạo thành không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Cường giả, liền hẳn là dạng này. Có thể, hẳn là có thể. Lão giả thì thào một tiếng. Nghe vậy, Bạch Chi nhất thời giật mình, thân hình nhanh lùi lại, ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Chỉ thấy trước kia hoàn hảo không chút tổn hại sạch sẽ đạo trường, bây giờ khắp nơi là mấp mô hang hốc, bức tường phía trên tựa hồ cũng xuất hiện một tia vết rách. Bạch Chi khóe miệng giật một cái, trong mắt hiện ra một tia đau lòng. Cái này muốn sửa chữa tốt, xài hết bao nhiêu tiền a, tương đương không đánh a. Trầm Úc khuôn mặt ửng hồng, trầm trọng hô thở ra một hơi, không sử dụng hỏa luyện kim thân mang đến gia trì, thực lực của hắn căn bản không chiếm được trình độ lớn nhất phát huy. Nhưng hỏa luyện kim thân đối ảnh hưởng của hắn rất lớn. Nhất là vận chuyển hỏa kình về sau, hắn sẽ vô ý thức phá hư hết thảy, không hề cố kỵ xuất thủ. Đối phó quỷ dị lúc ngược lại là không có gì. Nhưng lúc này, hắn cũng không phải đến đắc tội với người. Tựa hồ là nhìn ra Bạch Chi đau lòng, Trầm Úc cũng là nhìn bốn phía, bật hơi nói. Nhất thời ngứa nghề, ngược lại là quên nơi này là võ quán. Dạng này, nơi này bị phá hư đồ vật, do ta cùng nhau bồi thường. Nghe ngóng, Bạch Chi mắt bốc lửa, kém chút cười ra tiếng. Chỉ có thể tằng hắng một cái che giấu. Là ta sai lầm, ngươi hẳn không phải là bọn hắn người. Ngươi tới nơi này có chuyện gì sao? Ừ, tự giới thiệu mình một chút. Ta là Bạch Chi. Trước mắt trường sinh võ quán quán chủ, đang nói, một mặt bắp thịt ngang Bạch Chi thân hình không ngừng thu nhỏ. Rất nhanh liền biến trở về ban đầu tiểu la lị, một mặt tò mò nhìn Trầm Úc, có thể cùng quy nguyên trạng thái dưới nàng đánh cho có đến có về. Người đại ca này ca không chỉ có tu vi võ học cao hơn nàng sâu, mà lại một thân ngạnh khí công cũng là cực kỳ cường hãn. Công kích của nàng rơi vào Trầm Úc trên thân, không chỉ có sẽ bắn ngược ra ngoài bộ phận thương tổn, mà lại chấn động đến tay nàng đau. Loại cảm giác này, từ khi nàng quy nguyên về sau, thì nền bản chưa từng cảm thụ. Cân nhắc một phen lý do thoái thác, Trầm Úc trầm giọng nói, ta muốn mua phía dưới ngươi môn kia bí tịch. Đoán được, Bạch Chi hiểu rõ một tiếng, thần sắc ở giữa cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Tuy nhiên không biết ngươi là từ nơi đó biết được tình huống của ta. Nhưng câu trả lời của ta vĩnh viễn chỉ có một cái. Đây là ta gia truyền võ học, tha thứ không truyền ra ngoài. Mời ngươi trở về đi. Hạ gia gia, ta thật đói nha. Hôm nay ta muốn ăn uống thả cửa. Sau đó, không nhìn thẳng Trầm Úc, hướng về ngoài cửa lão giả hô. Cái kia, thêm vào trường sinh võ quán đâu? Bạch Chi bước chân nhất thời trì trệ, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, tựa hồ không nghĩ tới Trầm Úc sẽ nói ra thêm vào võ quán những lời này. Trầm mặc một tiếng, nói ra, đại ca ca, người thật đúng là cái gì cũng không biết thì dám tới. Đơn giản cũng là bị cừu nhân hoặc là đồng hành nhớ thương. Trầm Úc một bộ không thèm để ý dáng, vẻ, người không biết không sợ, nhớ thương trường sinh võ quán. Cũng không chỉ là một hai nhà đơn giản như vậy. Ở trong đó có 9 đại tiên môn. Trầm Úc thản nhiên nói. Đương nhiên không có. Tiên môn cũng sẽ không coi trọng võ học loại vật này. Trầm Úc buông tay. Cái kia không phải. Bạch Chi nhìn lấy Trầm Úc ánh mắt. Theo Trầm Úc trong mắt, nàng nhìn thấy chỉ có nghiêm túc, kiên định, nhất thời, Bạch Chi tinh thần đại chấn, nhìn thẳng Trầm Úc ánh mắt, một tiếng thanh âm thanh thúy khoan thai vang lên, tốt, có bá lực, từ hôm nay trở đi, người chính là Trường Sinh Võ Quán người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.